Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 936, sự tình xa không phải đơn giản như vậy. Không biết Vương Ngao lão tổ trong miệng nói vậy ba người, lại có cái gì chỗ bất đồng đây? Lý Thái một mặt không rõ đối với Vương Ngao lão tổ hỏi. Vũ thị ba tỷ muội trong máu chứa đựng không gian gen. Bất quá loại này gen là âm cực, cũng là chúng ta trong miệng thường nói âm thuộc tính. Từ xưa đạo cô âm không dài độc dương, không sinh, vì lẽ đó có âm tất nhiên liền muốn có dương. Mà bần đạo mới vừa nói ba người này, không gian thuộc tính vì là chính cực, cũng chính là cái gọi là dương thuộc tính. Vì lẽ đó nhất định phải đạt được hai loại không gian gen thuộc tính mới có thể chính thức đem ba cái vị diện tiến hành dung hợp. Vương Ngao lão tổ mở miệng nói, Vũ thị ba tỷ minh nắm giữ phụ cực không gian gen. Vương Ngao lão tổ trong lòng cũng đã biết rõ ràng. Nói vậy Vương Ngao lão tổ cũng nên biết ba người khác là ai chứ? Lý Thái mở miệng đối với Vương Ngao lão tổ hỏi. Hoàng thượng nói không tệ, bần đạo xác thực biết rõ ba người kia là ai. Bọn họ phân biệt đại đường cao tông hoàng đế Lý Trị, cùng đại đường vĩnh hằng hoàng đế ngài, cùng với đại đường tân nhiệm quân sư tế tửu Từ Lương. Vương Ngao lão tổ mở miệng nói, kỳ thực coi như Vương Ngao lão tổ không nói, Lý Thái cũng cảm giác được việc này tất nhiên cùng bọn họ ba vị anh em đồng hao có quan hệ. Dù sao Vũ thị ba tỷ muội thế nhưng là các nàng lão bà. Bất quá điều này cũng làm cho Lý Thái không khỏi cảm thấy giật mình. Nếu không phải mình đi tới thời đại này, vô luận là mình cũng được, hay là Lý Trị cũng được, phòng trừng cũng sớm đã không tại nhân thế. Liền ngay cả Vũ thị ba tỷ muội, chỉ sợ cũng chỉ còn dư lại Vũ Mị Nương một người. Vào lúc đó coi như là muốn dung hợp ba cái vị diện, cũng là tuyệt đối không thể hoàn thành sự tình. Nhìn thấy Lý Thái nhíu chặt mày, Ly Sơn Thành Mẫu mở miệng nói, Hoàng thượng hà tất như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt chút đấy. Năm đó Hoàng thượng cùng Hoàng đế cùng si vưu mưu đồ mấy ngàn năm kế hoạch, lại làm sao có khả năng biết xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất đây. Nghe được Lê Sơn Thánh Mẫu, Lý Thái xem như triệt để minh bạch, nguyên lai mình xuất hiện ở thời đại này, vốn là toàn bộ kế hoạch một phần, mà bởi vì chính mình đi tới thời đại này, cũng là tránh khỏi để nhân vật then chốt chết oan chết uổng. Vì lẽ đó đây cũng là toàn bộ kế hoạch quan trọng nhất một phần. Bất quá để Lý Thái cảm thấy không rõ là, mấy ngàn năm trước Tam Tổ, là như thế nào có thể đủ thôi toán đến hôm nay nói phát sinh tất cả đây? Dù sao đây chỉ là lịch sử tiến trình, chắc chắn tại thiên đình bên trong cũng không phải là thần linh. Bọn họ căn bản vô pháp dự đoán tương lai, nếu vô pháp dự đoán tương lai, bọn họ thì lại làm sao có thể đủ nghĩ đến, sẽ có lịch sử vị diện cùng tương lai vị diện tồn tại đây. Nhìn Lý Thái càng ngày càng gấp lông mày. Vương Ngao lão tổ mở miệng nói, Hoàng thượng không cần đối với chuyện này xoắn suýt, thiên đình thực sự không phải là một cái bình thường thời gian biến hóa không gian. Nó hay là một chiếc vị diện xuyên toa phi thuyền, thiên đình mỗi thời mỗi khắc đều tại ba cái vị diện bên trong liên tục xuyên toa, cho nên đối với mỗi cái vị diện đã phát sinh tất cả, tự nhiên cũng là như lòng bàn tay. Thiên đình mỗi thời mỗi khác đều tại thu tập ba cái vị diện tin tức, sau đó đưa chúng nó tập hợp lên đăng báo cho hoàng đế cùng si vưu. Lại từ hoàng đế cùng si vưu, đối với hắn phân tích, cuối cùng lập ra kế hoạch chi tiết. Vì lẽ đó từ khi hoàng thượng đi tới nơi này cái thời không, một ít nhân vật then chốt coi như là muốn chết cũng không thể. Nghe được Vương Ngao lão tổ, Lý Thái không khỏi gật gù, sau đó mở miệng nói, Hoàng đế cùng si vưu thật đúng là nhọc lòng, ngược lại là trẫm, sinh hoạt lại so với bọn họ tiêu sái nhiều. chờ chấm quyết định tất cả. Nhất định phải cùng hoàng đế cùng Si Vưu uống hắn cái 3 ngày 3 đêm. Cũng coi như thật cảm tạ bọn họ mấy ngàn năm qua chủ tính. Hoàng thượng, muốn để hoàng đế cùng Si Vưu bồi hoàng thượng uống rượu. E sợ lúc này còn không thể rời bỏ Thái Tông hoàng thượng chữ nhật Đức Hoàng. Ly Sơn Thánh Mẫu mở miệng đối với Ly Thái nói, việc này vì sao lại cùng phụ hoàng mẫu hậu phát sinh quan hệ? Chẳng lẽ bọn họ cũng là mệnh số người hay sao? Lý Thái không rõ đối với Lê Sơn Thành Mẫu hỏi. Thiên đình nhất định phải dựa theo cố định quỹ tích phi hành. Cùng với ở 3 cái vị diện liên tục xuyên toa. Chỉ có như vậy mới có thể tránh ngoại tinh sinh vật thăm dò. Thế nhưng là giá thiên đình nhưng. Cần phải có người đến lái. Nếu như không người lái. Tất nhiên biết thoát ly cần phải quỹ tích. Đến thời điểm đó liền sẽ bị ngoại tinh văn minh bắt lấy. Vào lúc đó sẽ phát sinh cái gì không cần bần đạo nói. Hoàng thượng cũng có thể hết sức rõ ràng. Mà hoàng đế cùng Si Vưu chính là giá thiên đình người điều khiển. Muốn để nhị tổ bồi hoàng thượng uống rượu. Vậy cũng chỉ có thể tìm người đến lái thiên đình. Mà có thể thay thế hoàng đế cùng Si Vưu. Trừ Thái Tông hoàng đế chữ nhật Đức Hoàng sau ở ngoài. 3 cái vị diện bên trong cũng lại tìm không ra người thứ 3. Ly Sơn Thánh Mẫu mở miệng nói. Ly Sơn Thánh Mẫu e sợ còn có lời còn chưa dứt đi. Không chỉ phụ hoàng cùng mẫu hậu là duy nhất có thể lái thiên đình tồn tại. Hơn nữa mở ra thiên đình người cũng có thể là nhị lão chứ. Lý Thái mở miệng đối với Ly Sơn Thánh Mẫu hỏi. Hoàng thượng nói không tệ, bởi vì Thái Tông Hoàng đế chính là Phục Hy Gen truyền thừa, mà Văn Đức Hoàng hậu chính là Nữ Hoa Gen truyền thừa. Có thể nói Thái Tông Hoàng đế chữ Nhật Đức, Hoàng về sau mới thật sự là nhân loại thủy tổ, là các nàng chỉ huy nhân tộc trở thành địa cầu chúa tể. Là bọn hắn chỉ huy nhân tộc phát triển, khoa học. Khiến nhân tộc không hề bị thiên nhiên ràng buộc cùng hạn chế. Ly Sơn Thánh Mẫu gật gù rồi nói ra. Lúc này Lý Thái triệt để khiếp sợ. Tuy nhiên Lý Thái nắm giữ Viêm Đế ký ức. Thế nhưng Viêm Đế trong ký ức. Nhưng không có liên quan tới một đoạn này ghi chép. Bởi vì Phục Hy cùng Nữ Hoa Gen truyền thừa lúc bắt đầu. Viêm Đế đã không tải thượng cổ vị diện. Vì lẽ đó Viêm Đế tự nhiên đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Thật lớn tổng thể nha. Chấm hiện tại thật sự có một điểm hiếu kỳ. Dưới cái này tổng thể người rốt cuộc là người nào? E sợ cái này chưa chắc là Si Vưu cùng Hoàng đế. Liền có thể đủ khống chế. Lý Thái mở miệng nói. Lúc này Lý Thái cảm giác được. Chính mình chẳng qua là ván cờ bên trong một con cờ. Mà khống chế cái này ván cờ người rốt cuộc là người nào? Trong khoảng thời gian ngắn Lý Thái còn thật không nghĩ tới. Một cái có thể đem Tam Hoàng Ngũ Đế coi như quân cờ. Chỉ sợ không phải tùy tùy tiện tiện một người liền có thể làm được. Người này không chỉ cần siêu siêu cao IQ, còn muốn có không gì sánh kịp nhân cách mị lực. Dù sao mỗi cái quân cờ cũng không giống nhau. Cũng không phải người lấy tay cổ tay cùng trí tuệ liền có thể khống chế. Có một ít quân cờ cần dùng ngươi nhân cách mị lực đi chinh phục cùng trấn nhiếp. Bằng không ngươi đem vô pháp khống chế cái này một hắn. Mà Lý Thái từ Vương Ngao Lão Tổ cùng Ly Sơn Thánh Mẫu đám người trên mặt phát hiện. Chính mình suy đoán cũng không sai. Xem ra hậu trường thật còn có một cái khống chế tất cả người tồn tại. Bất quá Lý Thái cũng không tiếp tục dò hỏi, bởi vì Lý Thái trong lòng minh bạch, coi như là chính mình hỏi, cũng tuyệt đối không thể được đáp án, mà muốn có được đáp án này cách nào chỉ có một. Đó chính là từ chính mình từng bước đến mở ra đáp án này, để chân tướng ở thời khắc cuối cùng nổi lên mặt nước, mà bất luận cuối cùng chân tướng là cái gì. Khống chế ván cờ người rốt cuộc là người nào, Lý Thái cũng tuyệt đối sẽ không mặc kệ bài bố, càng sẽ không trở thành người khác quân cờ, bởi vì Tiger Lee nói chính là mệnh ta do ta không khỏi thiên, bất kỳ vọng tưởng khống chế cùng bài bố lý thái người. Cuối cùng kết cục chỉ có thể có một cái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.